Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1121, Tô Nhiên chính là cái bác. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, Phúc Thủy, chờ nói lung tung thô tục. Mưa phùn nhao nhao trắng rồi Tô Nhiên nhất nhãn. Thúc giục nói, nhanh chóng nghĩ biện pháp để cho chúng ta rời đi nơi này. Cưỡi to con, cũng quá khó nhìn, ta có thể có biện pháp nào? Thành thành thật thật đi theo nội dung cốt truyện từng bước một đến đây đi. Hai người ở phía trước dẫn đường, ở chỗ này tầm mắt của ta chịu ảnh hưởng quá lớn. Tô Nhiên tinh linh trạng thái đã tiêu thất, hắc ám lại lần nữa hàng lâm, hắn chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ phía trước thạch cự nhân. Phía trên hai tỷ muội chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra cái hình dáng. Này to con không được khác, dùng để dò đường ngược lại là rất thực dụng. Nước tiểu tử, ở phía sau đi theo. Hắc, ta có phải hay không còn muốn hồi cái cha? Tô Nhiên cảm thấy có chút không lời. Điều này cũng tốt, trực tiếp đem mình ví von thành công công. Người yêu cha không cha. Nước tiểu tử, theo tỷ tỷ ta xuất chinh. Mưa phùn nhao nhao lông mày nhướng lên. Vốn định để cho thái cự nhân quay người lên đường. Đột nhiên liếc về trên không trung bay lên hắc ám cốt ưng. Cảm thấy có chút kinh ngạc. Tò mò hỏi. Chấm, Phúc Thủy, đây là cái gì sủng vật? Như thế nào không gặp ngươi gọi xuất ra qua? Chỉ là một đầu cốt ưng. Không có gì hảo kinh ngạc. Còn nhớ rõ kia cốt sư không? Chính là nó tiến hóa. Điểm này Tô Nhiên thật không có giấu giếm. Này đầu lâu ưng về sau xuất hiện tỷ lệ không nhỏ. Không cần phải tự gây phiền toái. Thật sự là kỳ lạ. Tử linh sủng vật tiến hóa còn có thể chuyển biến chủng tộc. Ta đây có phải hay không cũng phải cân nhắc. Đi mang một cái tử linh sủng vật. Mưa phùn nhao nhao trong mắt tách ra một tia thần thái. Tại đây hắc ám trong không gian vô cùng dễ làm người khác chú ý tùy ngươi. Không sợ sủng vật làm phản liền đi bắt. Hắc ám thâm nguyên có rất nhiều. Tô Nhiên suy, cười một tiếng, một cái hỏa hệ pháp sư nghĩ phải có được một cái tử linh sủng vật. Cũng không phải là không thể được, chỉ là này độ trung thành liền đầy đủ nàng đầu đau rồi. Ta cũng chỉ là thuận miệng nói, đừng tại đây lãng phí thời gian này, đi, phá xem đi, phía trước mê cung quá nhiều, ta cùng tiểu muội đều bận không qua nổi, mưa phùn nhao nhao cưới thạch cự nhân của nàng. Tiên phong hướng phía trước đi đến, huy, xô, đa nước, hại ngươi cũng bị vây ở chỗ này. Có lỗi với các, Lâm Vũ Tĩnh đều tỉ tỉ rời đi nơi này. Lúc này mới nhỏ giọng đối với Tô Nhiên giải thích, ta cũng không biết nơi này hội nguy hiểm như vậy. Sớm biết liền không cho ngươi tới. Nói cái gì ngu ngốc, đi, trì hoãn thời gian quá lâu. Sẽ bị chị của ngươi nhìn ra cái gì? Tô Nhiên để cho Lâm Vũ Tĩnh ở phía trước dẫn đường. Hắn thì thoải mái nhàn nhã ở phía sau đi theo. Trong lúc nhất thời, áp lực đều không có. Đúng rồi, Tiểu Bạch, chị của ngươi nói mê cung quá nhiều là mấy cái ý tứ. Hắn một mực ở nội tâm cân nhắc chuyện này. Mê cung dùng lớn nhỏ để hình dung. Nhiều có thể là lần đầu tiên nghe thấy. Mới lạ vô cùng, ai, đừng nói nữa. Phía trước có ba cái thông đạo, mỗi cái thông đạo trước mặt đều có ba chương mê cung đồ. Chỉ cần tại quy định thời gian phá vỡ, mới toán xong cửa thành công, thất bại hội đổi mới xuất một con quái vật, ta cùng tỷ tỷ thật vất vả giết chết con quái vật kia. Người đã tới rồi, Lâm Vũ Tĩnh phiền muộn khẽ vuốt cái trán. Hơn nữa ngươi cho dù thành công phá vỡ ba chương mê cung đồ. Cũng phải xác nhận hạ thông đạo có hay không vì thật sự. Nếu đi lầm đường, trả lại phải lần nữa bắt đầu. Phiền cũng phiền chết rồi. Còn có loại sự tình này. Xem ra đây là hệ thống tại khảo nghiệm người chơi trí nhớ. 9 cái mê cung đồ. 1/3 thành công xác suất. Hẳn là không tính rất khó khăn. Tô Nhiên gật gật đầu. Tiếp tục hỏi, ngươi cùng chị của ngươi đều trúng tử vong chớ chú. Có phải hay không hội đạt được tương ứng hệ thống nhắc nhở? Ừ, đúng, Lâm Vũ Tĩnh trong mắt đột nhiên dấy lên hy vọng, vừa cười vừa nói, ta đều thiếu chút nữa đã quên rồi, có Tô Đại Tài Tử, những cái này mê cung thật sự là khó không được ngươi. Cái này sông cửa có rơi xuống hả a? Ít đến bộ này, không thử qua làm sao biết? Ngươi thực không có biện pháp từ tảng đá kia trên thân người hạ xuống a? Tỷ của ta không cũng nói sao? Tảng đá kia người chính là thạch cầu trở nên, rời đi phần mộ không gian lúc trước, vô pháp thoát ly thạch đầu nhân phong ấn, bất quá vậy cũng là một cái tạm thời tính tọa kỵ. Coi như không tệ, Lâm Vũ Tĩnh vỗ vỗ đầu của thạch đầu nhân, vừa cười vừa nói, này to con ngây ngốc, ngược lại là thật đáng yêu, về sau bắt như vậy sủng vật cũng rất tốt, vậy Trương Mãnh liền có một cái hoàng kim thạch cự nhân. Ngươi tìm thời gian nghe ngóng một chút hắn ở đâu bắt. Đến lúc đó ta dẫn ngươi đi bắt. Theo Tô Nhiên, Lâm Vũ Tĩnh là trị liệu sư, có một cái thuẫn chiến sủng vật, có thể gia tăng bảo vệ tánh mạng cơ hội, coi như là không tệ lựa chọn. À, hắn cũng có này sủng vật, ta đây không muốn. Tô Nhiên hai người không dám quá nhiều nói chuyện phiếm, miễn cho bị phía trước mưa phùn nhao nhao phát hiện mánh khóe. Rất nhanh liền đi tới Lâm Vũ Tĩnh theo như lời chỗ đường rẽ. Này mới phát hiện, những cái này cái gọi là mê cung đồ đều là lơ lửng. Ước chừng 2 mét cao độ, cưỡi thạch cự nhân thị giác vừa vặn, mà ở mê cung đằng sau, thì là ba cái thông đạo. Cửa thông đạo trước bị cái lồng năng lượng cho ngăn cản cực kỳ chặt chẽ. Vô pháp thấy rõ ràng bên trong có cái gì, bởi vậy không khó nhìn ra. Hai tỷ muội bị vây ở chỗ này không phải là không có đạo lý. Phúc Thủy, ngươi cùng tiểu muội một người phụ trách một cái lối đi. Tranh thủ điểm tâm sáng cầm này xem cho phá giải. Mưa phùn nhao nhao đắm chìm tại phá giải trong mê cung. Liền đầu cũng không có thời gian dơ lên. Cũng thật là rất nghiêm túc. Không cần phải phiền toái như vậy. Tô Nhiên trầm ngâm một tiếng. Không có làm nhiều giải thích. Trực tiếp đem tiểu cương thi gọi về xuất ra, trực tiếp mở ra hợp thể kỹ năng. Giờ này khắc này, Tô Nhiên có được tiểu cương thi phá phong nghịch thiên năng lực. Đối với những thứ này mê cung cái lồng năng lượng gì gì đó căn bản không có nhìn ở trong mắt. Hắn nhanh chóng hướng phía trước phóng đi, đã dẫn phát hai nữ tiếng thét. Phúc Thủy, không muốn, khắc làm chuyện điên rồ. Hai tỷ muội vội vàng la lên. Muốn để cho Tô Nhiên đã đoạn này tự sát thức ý muốn. Có thể ngay sau đó, nàng hai người liền bị Tô Nhiên biểu hiện cho sợ ngây người. Chỉ thấy Tô Nhiên như qua không người chi địa, nhẹ nhõm xuyên qua tại mê cung đồ phía dưới. Một chút cũng không có bị trận thế cho vây khốn, liền ngay cả qua cái lồng năng lượng đều nhẹ nhõm xuyên qua. Một chút độ khó đều không có, hắn lần lượt đem thông đạo đều thử mấy lần. Rốt cục tới tại ngoài cùng bên phải nhất tìm được tối cửa ra an toàn. Còn lại hai cái lối đi cũng bị Tô Nhiên dẫn xuất đại lượng quái vật. Đáng tiếc bị cái lồng năng lượng sở vật che chắn. Chỉ có thể ở cửa động không ngừng giãy giụa rít gào. Ý đồ lao tới công kích những cái này người xâm nhập. Đáng tiếc hệ thống xuất phẩm cái lồng năng lượng tính bền dẻo 10 phần. Nhẹ nhõm đem chúng ngăn cản hạ xuống. Đều qua. Phá giải nơi này mê cung đồ, Tô Nhiên hào hứng giặt rào lại từ thông đạo chạy ra. Nếu như không phải là bởi vì này đối với tỉ muội, bản thân hắn sớm qua cửa, hả, thấy hai nữ nhân này nhất phó đã gặp quỷ bộ dáng. Ngây ngốc ở chỗ cũ, liền ngay cả hai con thạch đầu nhân, đều toát ra bất khả tư nghị hào quang. Tô Nhiên này mới kịp phản ứng, vừa rồi chính mình tất cả hành động. Đã vượt ra khỏi hai tỷ muội nhận thức, trong lúc vô hình giả bộ cái bê, Phúc Thủy, ngươi làm như thế nào? Mưa phùn nhao nhao trong mắt dị sắc liên tục, nếu như không phải là bị hạn chế tại thai cự nhân trên người. Đã sớm chạy tới, nàng vội vàng chỉ huy thai cự nhân nện bước ngốc bộ pháp. Đi đến Tô Nhiên bên kia, ngạc nhiên hỏi, những cái này phong ấn dường như đều đối với ngươi không có có hiệu quả. Quá thần kỳ a, ngươi có thể đem ta xem như bác, đừng lãng phí thời gian, nên để làm chi đi. Tô Nhiên thuận miệng trả lời một câu, cả người trôi nổi, bắt đầu phá giải lên này ba chương mê cung đồ sở con đường của đánh dấu. Cách chương.